Thể Tu Chi Tổ, chương 964, khách tới cùng giao dịch. Góc truyện audio.com, Lục Khôn tốc độ bay kinh người. Hắn tại thiên không xẹt qua một đạo sáng chói bảo quang. Rơi vào Ma Uyên bên cạnh trên vách đá, Tiểu Kim nhìn xem Ma Uyên kia hoàn hảo cấm chế. Lỗ tai lại run lên, thần sắc có chút mê mang. Nó sau đó bị Lục Khôn vỗ vỗ đầu, khéo léo hóa thành một đạo hoàng mang. Chui vào xương sườn bên trong, Lục Khôn nhắm mắt lại, yên tĩnh đứng tại chỗ. Trước đó Tiểu Kim tiếng kêu, là nghe được Ma Uyên bên này có động tĩnh. Về phần hắn, thì ỷ vào ngũ hành hỗn độn ma thể thần thông, cảm ứng được thiên địa nguyên khí dị động. Tại trong cảm nhận của hắn, nơi này thiên địa nguyên khí lấy một loại phương thức đặc biệt lượn lờ. Hiển nhiên là một cái cường đại pháp thuật thần thông. Dẫn động thiên địa nguyên khí, không qua thần trí của hắn chi lực, cảm giác không thấy bất luận cái gì pháp thuật tồn tại. Lục Khôn thản nhiên nói, thật là lợi hại huyễn thuật thần thông, vị đạo hữu này đã tới, là sao không đi ra gặp mặt, gặp bốn phía yên tĩnh như lúc ban đầu. Lục Khôn khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong mắt bỗng nhiên tách ra chướng mắt kim sắc quang mang. Phảng phất hai cái mặt trời nhỏ đồng dạng, trải qua Thệ Ngôn Chi Sơn luyện chế, Lục Khôn kim mục thần thông tiến một bước tăng cường, mặc dù công kích thần thông còn không điều kiện thi triển, nhưng đối các loại huyễn thuật khắc chế tăng lên rất nhiều. Lục Khôn hai mắt quét mắt một vòng, cánh tay đột nhiên tăng vọt, hắn trực tiếp thúc dục thông tí thần thông, quanh thân dâng lên một tầng hình giọt nước vô hình vòng xoáy. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại rìa vách núi nào đó khối trống trơn trên mặt đất. Dị động thiên địa nguyên khí nhận hấp dẫn, tràn vào vòng xoáy bên trong, tại đoạn quyền chiến kỹ thần thông dưới, hóa thành hai đạo màu đen nhạt vầng sáng, bao phủ tại song quyền bên trên. Trong lúc nhất thời, mấy đạo quyền ảnh oanh kích mà ra, oanh, mãnh liệt linh quang lấp lóe, kinh khủng khí lãng hướng bốn phía khuấy động mà đi. Vách núi mặt đất cũng không có bị đánh xuyên, nguyên xuất hiện một đầu đầy tóc đỏ lão giả, trong mắt của hắn chớp động lên vẻ kinh nộ, thể nội ma lực phun trào, duy trì lấy một tầng ma lực vòng bảo hộ, phía trên nguyên khí vầng sáng rung động kịch liệt, chặn mấy đạo quyền ảnh. Đúng lúc này, một cái toàn thân che kín màu tím đen vảy, khớp nối mọc ra cốt thứ to lớn thân ảnh xuất hiện tại Lục Khôn bên cạnh. Nồng đậm thi khí tràn ngập ra, là một đầu khí tức đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong ma cương. Ma cương cặp kia mọc đầy bén nhọn móng tay hai tay, hung hăng đối Lục Khôn đầu lâu cắm tới, đồng thời một cây xương bánh chè đâm, hiện ra hàn ý lạnh lẽo, đâm về hắn phần bụng đan điền. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng, kia giữ tợn vô cùng cánh tay phải cấp tốc trở về. Thô to bàn tay trực tiếp nắm ma cương đầu lâu, đối với ma cương công kích chí chi không để ý, đương. Mấy đạo thanh thúy giao kích âm thanh truyền ra, ma cương song chảo vẻn vẹn vạch phá Lục Khôn đầu lâu mặt ngoài da thịt. Cốt thứ cũng tại đâm vào phần bụng cơ bắp vài tấc về sau, liền bị kẹt lại, Lục Khôn phần bụng cơ bắp căng cứng, ma cương trong lúc nhất thời không cách nào rút ra trên đầu gối cốt thứ. Lúc này, Lục Khôn một cái khác thô bàn tay to hóa quyền là chỉ. Đầu ngón tay ngưng tụ một đạo ngân sắc vòng xoáy, như cùng một thanh ngân sắc lợi kiếm, mang theo kinh người xuyên thấu chi lực, trực tiếp đánh vào cái này căn cốt đâm phần đuôi. Ma cương toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra thống khổ gầm rú, trên đầu gối cốt thứ theo tiếng mà đứt, nó kia che kín lân phiến đầu chi chi rung động. Thể nội nguyên anh trung kỳ đỉnh phong âm hàn ma lực, tất cả đều tràn vào đầu, hóa thành nồng đậm ma quang, ý đồ chống lại vậy chỉ cần bóp nát nó đầu lâu đại thủ. Một luân phiên công kích về sau, Lục Khôn không có thừa thắng truy kích ý tứ, hắn dắt lấy ma cương, đem nó thân thể xem như một cái cây gậy, vung mạnh tại hồng phát lão giả vòng bảo hộ bên trên, đem nó đánh bay ra ngoài. Ma cương thì thừa cơ hội này, đầu lâu nổ tung tầm 10 mảnh tử sắc lân phiến, thoát ly Lục Khôn trưởng khống, hồng phát lão giả thân hình tại 10 trượng trở lại bên ngoài ổn định. một kiện màu vàng sẫm dù trang pháp bảo hiện lên ở trước người. Vòng bảo hộ trên vầng sáng, trở nên càng thâm thúy hơn. Ma cương về đến lão giả bên người, đầu lâu trên tử sắc lân phiến vỡ tan hơn phân nửa. Chảy ra dòng máu màu đen, nó cặp kia hai mắt đỏ bừng bên trong, chớp động lên ý sợ hãi. Hồng Phát lão giả bố trí tốt phòng ngự thủ đoạn, vội vàng nói, đạo hữu khoan động thủ đã, tiền mộ cũng vô ác ý, Lục Khôn thu hồi thông tí thần thông. Đem phần bụng cốt thứ nắm trong tay, vết thương trên người cấp tốc khép lại, tràn ngập thi khí nọc độc cũng bị nhúc nhích cơ bắp ép ra ngoài. Hắn chậm rãi nói, nguyên anh hậu kỳ tu vi, tăng thêm trung kỳ đỉnh phong ma cương. Nhìn đến các hạ liền là huyết luyện tông tân nhiệm đại trưởng lão. Tiên cảnh Sơn nhìn đối phương đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu nhục thân. Con ngươi hơi co lại nói, đạo hữu đối tiền mẫu hiểu rõ như vậy, nhìn đến thạch đạo hữu giữ nhiều lành ít, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tiền mẫu tự nhận là tin tức linh thông, nhưng trước đó chưa từng nghe qua luyện thể các đại danh. Lục Khôn ngữ khí lạnh như băng nói, tại hạ Lục Khôn, luyện thể các chi chủ, luyện thể các vừa mới thành lập, tiền đạo hữu chưa từng nghe qua cũng bình thường, làm sao, đạo hữu lần này tới, chẳng lẽ là nghĩ báo thù cho Thạch Kinh Thiên sao? Tiên Cảnh Sơn lắc đầu nói, Lục các chủ hẳn phải biết, huyết luyện tông tại Ngụy Quốc Trung Châu trụ sở, đã tại mấy tháng trước rút lui, bản tông đối luyện thể các cũng vô ác ý. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng nói, đã như vậy, tiền đạo hữu âm thầm chui vào bàn các, là mục đích gì? Tiền Cảnh Sơn chắp tay nói, mời Lục các chủ thứ lỗi, tiền mỗ mạo muội tới chơi, là muốn tìm về Thạch Kinh Thiên trong tay huyết ma kiếm. Lục Khôn nghe vậy, trong tay linh quang hiện lên, ba thanh trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện trong tay, cái này ba thanh huyết ma kiếm ma quang lấp lóe, tản ra khí tức cường đại. Linh tính 10 phần địa rung động, bất quá bọn chúng cũng không có tránh thoát Lục Khôn bàn tay. Nhìn qua 10 phần nhu thuận, Lục Khôn xem như chân bảo nói, cái này ba thanh huyết ma kiếm, thế nhưng là bàng lão ma rèn luyện nhiều năm bản mệnh pháp bảo. Bên trong còn dung nhập ngân long vẫn thạch, chẳng những có thể lấy co lại thành phi châm, còn có thể hóa thành cự kiếm, bọn chúng 6 cái nguyên bộ. Nếu như huyết luyện tông có 2 tên nguyên anh hậu kỳ liên thủ thôi động, phát huy ra uy lực vô cùng kinh khủng, bảo vật như vậy, giá trị không thể đánh giá, không trả tiền đạo hữu chịu bỏ ra cái giá xứng đáng. Lục mẫu vui lòng làm cái giao dịch, Tiên Cảnh Sơn sắc mặt trầm xuống, hiện tại hắn đã khẳng định, Thạch Kinh Thiên bị người trước mắt này đánh giết, chỉ sợ ngay cả nguyên anh đều bị siêu hồn. Nếu không vị này Lục các chủ không có khả năng biết huyết ma kiếm nhiều như vậy tin tức. Tiên Cảnh Sơn chau mày, trải qua ngắn ngủi giao thủ, hắn mặc dù nhìn không ra pháp lực của đối phương khí tức, nhưng trong công kích bí mật mang theo thiên địa nguyên khí uy năng, cũng là đại tu sĩ cấp bậc cường giả, luyện thể các chi chủ, hiển nhiên thần thông đều tại thịt trên khuôn mặt, hắn đầu này nguyên anh trung kỳ ma cương. Thế mà tại nhục thân trên bị nghiền ép, vừa đối mặt liền bị đả thương, mà lại đối phương cái kia kim sắc linh mục thần thông có thể xem thấu hắn huyễn thuật. Có thể nói hắn thần thông bị đối phương khắc chế, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, Tiên Cảnh Sơn lại lui về sau 10 trượng trở lại, nói, nghe đạo hữu khẩu khí, tựa hồ đã có sở cầu, không ngại nói một chút. Lục Khôn thu hồi trong tay cốt thứ, nói, nếu như tiền đạo hữu nguyện ý dùng hoàn chỉnh huyết ma công trao đổi. Ba thanh huyết ma kiếm Lục mẫu lập tức dâng lên, Tiên Cảnh Sơn sầm mặt lại nói, Lục các chủ nói đùa, bản tông hài tâm công pháp, không có khả năng làm trao đổi, nếu như không muốn giao dịch, tiền mẫu cũng không miễn cưỡng. Cáo từ, nói xong, trong cơ thể hắn ma lực phun trào. Liền muốn phi độn mà đi, Lục Khôn cười ha ha nói, Lục mỗ chỉ là thuận miệng nói, đã huyết ma công không cách nào trao đổi, vậy chúng ta liền nói chuyện cái khác. Tiền Cảnh Sơn trong lòng buông lòng. Hắn làm bộ muốn đi, là nghĩ thăm dò dưới. Từ câu nói này nhìn đến, huyết ma kiếm đối vị này Lục Các Chủ mà nói, tựa hồ không phải cái gì vật cần có. Hắn ra vẻ lãnh sắc nói, Lục Các Chủ cũng không nên công phu sư tử ngoạm, cái này ba thanh huyết ma kiếm mặc dù là chí bảo, nhưng dù sao cũng là bản tông bàng trưởng lão bản mệnh pháp bảo. Bất kỳ người nào đều không thể phát huy hắn 100% uy lực. Giá trị cũng không có cao như vậy. Lục Khôn trầm ngâm chốc lát nói. Đã như vậy, Lục Mộ cũng không tham lam. Chỉ cần tiền đạo hữu cung cấp 30 chủng ma bảo phương pháp luyện chế. Cùng 10 bộ ma cấp bậc tướng ma tộc thi cốt, liền có thể đổi đi 3 thanh huyết ma kiếm. Tiên Cảnh Sơn cao mày nói. Ma bảo phương pháp luyện chế ngược lại là không có vấn đề. Nhưng ma cấp bậc tướng ma xương nhiều nhất cho 3 bộ. Làm đền bù, cấp 5 đến cấp 7 ma binh thi cốt, có thể cho Lục Các Chủ 20 cỗ. Lục Khôn nói, ma binh thi cốt giá trị thấp quá nhiều. Vậy liền lại thêm một chút vật liệu, một khối ma tủy toàn, 10 cân ma tủy thạch, 50 gốc ngàn năm ma long có thế nào? Lục Các Chủ quả thực là công phu sư tử ngoạm, một khối ma tủy toàn giá trị. Tối thiểu bù đắp được 5 cỗ ma tướng thi cốt, tiền đạo hữu, không thể nói như thế. Song phương trải qua giằng co, cuối cùng xác định 30 chủng ma bảo phương pháp luyện chế. 5 cỗ ma tướng xương cốt, 10 bộ kết đan ma binh thi cốt, cùng một khối ma tủy toàn, đến trao đổi 3 thanh huyết ma kiếm. Tiên Cảnh Sơn thở phào nhẹ nhõm nói, Lục Các Chủ nếu là không có vấn đề lời nói. Vậy chúng ta liền dùng thệ ngôn chi thạch tử thạch định hạ khế ước. Lục Khôn gật đầu nói. Không có vấn đề, bất quá ngoại trừ giao dịch này. Lục Mẫu còn có cái đề nghị. Lục Các Chủ mời nói. Lục Khôn nói, luyện thể các cùng huyết luyện tông không có xung đột lợi ích. Đều là vừa trải qua chiến tranh, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Chúng ta không bằng định ra cái lẫn nhau không công kích đồng minh ước định. Dạng này đối hai phái đều có chỗ tốt. Tiên Cảnh Sơn nghe vậy, trong mắt lóe lên mấy phần ý động chi sắc. Luyện thể các lân cận Tề quốc Nam Châu, còn có Lục Khôn dạng này đại tu sĩ tọa chấn, huyết luyện tông mặc dù không sợ, nhưng bây giờ thời kỳ này, bọn hắn nhất định phải lấy nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ. Ký kết đồng minh đối huyết luyện tông mà nói cũng không có chỗ xấu. Lục Khôn lại nói, lần này Tề quốc chiến tranh, huyết luyện tông không có thương cân động cốt, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là hạ xuống không ít, lần sau nhất nguyên bí cảnh, liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Nếu như tiền đạo hữu nguyện ý ký kết đồng minh ước hẹn, lần sau nhất nguyên bí cảnh mở ra thời khắc, luyện thể các có thể xuất thủ tương trợ. Tiên Cảnh Sơn lông mày nhíu lại nói, Lục Các Chủ đánh cho khéo tay tính toán thật hay. Luyện thể các đệ tử tiến vào nhất nguyên bí cảnh, cũng tương tự có thể đạt được lợi ích, bất quá việc này quan hệ không nhỏ, tiền mẫu muốn cùng mấy vị sư huynh đệ thương nghị một phen. Chúng ta trước xác định giao dịch khế ước đi, lần sau gặp mặt, tiền mẫu cho Lục Các Chủ một cái trả lời chắc chắn. Tốt, Lục Khôn cùng Tiên Cảnh Sơn đều có thể ngôn chi thạch tử thạch. Hai người ước định giao dịch thời gian địa điểm. Lập xuống khế ước, sau đó Tiên Cảnh Sơn liền hóa thành một đạo độn quang. Rời đi Vân Lĩnh Sơn Mạch, thể tu chi tổ Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.